Chương 32, Thái Bình dưỡng khí ca cùng Đông Lai tử khí. Chương 32, Thái Bình dưỡng khí ca cùng Đông Lai tử khí. Thái Bình dưỡng khí ca chính là Thái Bình đạo đệ tử nhập môn tu hành chi pháp, cũng là Thái Bình đạo trúc cơ chi pháp. Lật xem bắt tay vào làm bên trong Thái Bình dưỡng khí ca, Ngọc Độc Tú trước người đốt một chỉ ngọn nến, đen kịt ánh nến chiếu rọi tại tóc vàng trên trang giấy, lộ ra tối nghĩa dị thường. Thiên Bình dưỡng khí ca cũng không phải phương pháp tu luyện, nhưng cũng là phương pháp tu luyện, độc thuộc lòng Thái Bình dưỡng khí ca, phỏng đoán trong đó chú ý, có thể tìm hiểu thiên địa đại đạo đến giảng, cái này bình thường Thái Bình dưỡng khí ca, nếu có thể hiểu thông, cũng có thể trở thành Thái Bình đạo vô thượng điển tịch. Ngọc Độc Tú sờ lên cái cằm, cái này Thái Bình dưỡng khí ca 10 vạn chữ, chữ chữ châu ngọc, quán chủ sở dĩ giải thích một lần, sợ là bởi vì hắn cũng không có toàn bộ hiểu được, chỉ là lĩnh ngộ một cái da lông mà thôi. Trường kỳ đọc cái này Thái Bình dưỡng khí ca, trong cơ thể tự nhiên mà vậy hội sinh ra khí cảm, tu luyện ra luồng thứ nhất pháp lực, đúc hạ pháp lực chi cơ, nếu là có thể từ đó tìm hiểu ra cái gì ảo diệu, vậy thì đã kiếm được. Từng nghe người nói, Thái Bình đạo có rất nhiều đệ tử đã từng từ nơi này bản Thái Bình dưỡng khí ca trong tìm hiểu ra thuộc về mình đại pháp, thành tựu vô thượng thần thông. Thái Bình đạo điển tịch rất nhiều, từng cái điển tịch đại biểu cho một cái lưu mạch. Ngọc Độc Tú tinh tế đọc cái này Thái Bình dưỡng khí ca, hắn có pháp lực tại thân, tự nhiên có thể cảm giác được theo chính mình đọc, từng cái chữ, từng cái âm tiết đều sẽ khiến trong cơ thể Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết luyện tập thành pháp lực nhẹ nhàng chấn động. Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết pháp lực hình như đã xảy ra một loại huyền diệu biến hóa, đang hướng về ngoài ra một loại tính chất chuyển biến. Tốt tinh diệu Thái Bình đại đạo ca, đơn giản nhất nhất phong cách cổ xưa nguyên thủy Thái Bình đại đạo ca lại ẩn chứa Thái Bình đạo nhất tinh thâm tu hành đại pháp, chỉ là cờ ơn ở quanh năm suốt tháng tìm hiểu, như một ngày kia đem cái này Thái Bình đại đạo ca tham hiểu được, lại đi tu hành thần thông khác công pháp, tự nhiên là nước chảy thành sông, cái này Thái Bình đại đạo ca quả thật là Thái Bình đạo quy tắc chúng cũng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn xem đen kịt ban đêm, bầu trời không thấy ánh trăng, đứng người lên nói, cái này Thái Bình đại đạo ca như thế tinh thâm, rồi lại vì sao như vậy đơn giản truyền xuống, chẳng lẽ không sợ bị đường giáo phái thăm dò theo hầu, hoặc là nói bị người khác học đi. Nghĩ như thế nào Ngọc Độc Tú cũng muốn không rõ, kỳ thật Ngọc Độc Tú nhưng lại đi vào một cái lầm lẫn. Giáo tổ ánh mắt há có thể cùng người bình thường giống nhau, một loại công pháp, bất đồng người tu hành, sẽ sinh ra bất đồng biến hóa. Giáo tổ lập chi địa đứng xem trọng được xa, cái này Thái Bình đại đạo ca chính là Thái Bình đạo giáo lý, tinh túy, cho đến từ trong đó ngộ ra công pháp, còn cần tìm hiểu Thái Bình đạo giáo lý, trở thành Thái Bình đạo người trong. Đổi một câu nói, ngươi nếu có thể từ nơi này Thái Bình đại đạo ca trong tìm hiểu ra công pháp, vậy ngươi tự nhiên hiểu ra nhận đồng Thái Bình đạo giáo lý, đã trở thành Thái Bình đạo người. Nếu là đối cái này Thái Bình đạo chẳng thèm ngó tới chi nhân nhìn cái này Thái Bình đại đạo ca, đầu tiên sẽ lòng dạ không thuận, tâm thần không được an bình, trong nội tâm vô ý thức nhiều hơn một phần coi rẻ cùng căm thù, trong đó tâm cũng đã đối Thái Bình đạo tiến hành không nhận, thử hỏi người như vậy như thế nào lại tìm hiểu ra Thái Bình đạo đại pháp, nhận thức cùng Thái Bình đạo giáo lý. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đi tới nơi này Thái Bình đạo quan đã 3 tháng, Ngọc Độc Tú mỗi ngày thanh đèn làm bạn, ăn thức ăn, lúc không có chuyện gì làm quét dọn vừa xuống đài giai. Ngược lại là cũng trôi qua khoái hoạt, chỉ là về tiểu muội sự tình, lại để cho hắn có phần phí đầu óc, chính mình hôm nay đã đi vào con đường, tiểu muội rồi lại nên làm thế nào cho phải. Ngày thứ hai phía đông luồng thứ nhất tử khí toát ra, chỉ thấy Thái Bình đạo quan chung quanh trong lầu các nguyên một đám mặc đạo phục nam tử khoanh chân ngồi xuống, đang chờ ngắt lấy trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí. Cái kia họ Vương quán chủ ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất, quanh thân bị màu tím ánh mặt trời chiếu, phảng phất là cửu thiên thần chi, cao không thể nói. Ngọc Độc Tú đêm xếp bằng ở bản thân lâu đặt trước, nhìn xem cái kia luồng thứ nhất tử khí toát ra, mạnh mà há miệng ra, bắt đầu trắng trợn thái bổ. Có thể bị Thái Bình đạo quan chọn chúng chi nhân tư chất cũng không tệ, 3 tháng đi qua, tất cả mọi người đã nhập môn, có thể ngắt lấy tử khí, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Sáng sớm giờ khắc này, chư thiên tất cả tu sĩ đều thả tay xuống đầu công tác, bắt đầu tử khí ngắt lấy. Công lực thâm hậu người, ngắt lấy tử khí tự nhiên nhiều. Nông cạn người chỉ có thể phân một chén nhỏ canh. Theo Thái Bình đạo quan hái khí, đã thấy đông phương cái kia vô lượng lượng tử khí ở bên trong, phân loại ra như vậy một tia, vượt qua thiên sơn vạn thủy, hướng về Thái Bình đạo quan mà đến, cái lúc này liền muốn xem mọi người công lực thâm hậu trình độ, thâm hậu cao thâm người, phân tử khí tự nhiên nhiều, công lực nông cạn người có lẽ là lãng phí thời giờ. Đông Lai tử khí chia làm vô số cổ, trung vực có cửu gia vô thượng tông môn, còn có rất nhiều vô thượng tông môn phía dưới nhất lưu tông môn. Cùng với vô số kẻ nhị lưu tông môn tam lưu tông môn, cái này tử khí phân phối, liền muốn xem tất cả ra thủ đoạn. Tử khí phân phối là như thế này, đương trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí sinh ra thơ ý điếm, cũng sẽ bị chư thiên sinh linh chia cắt, nhân tộc Cửu Châu, chín vị giáo tổ cùng nhau thi pháp, từ chỗ nào luồng thứ nhất tử khí trong cướp lấy một bộ phận hàng lâm tại Cửu Châu, sau đó cái này cướp lấy đến tử khí như thế nào phân phối. Vậy thì muốn xem Cửu Châu tu sĩ thủ đoạn, Cửu Châu tầm đó muốn lẫn nhau tranh đoạt, tu vi cao thâm người, cướp lấy tử khí dĩ nhiên là nhiều, cái kia người tu vi thấp cướp lấy tử khí dĩ nhiên là ít. Hàng lâm tại Nhạn Châu tiên thiên tử khí lập tức bị tất cả gia đạo xem tông môn chia cắt, nhưng Thái Bình đạo quan trong tử khí hay là muốn dựa theo thực lực tại chia cắt một lần. Ngọc Độc Tú người mang 300 năm pháp lực, không phải chuyện đùa, đây chính là người bình thường sống 300 năm, cả ngày lẫn đêm tế luyện ra pháp lực, cái này Thái Bình đạo quan trong tu sĩ tuy nhiên hơn vạn, nhưng 300 năm pháp lực nhưng lại không có, có 300 năm pháp lực đều bị triệu hồi Thái Bình đạo tổng bộ, tỉ mỉ nuôi dưỡng, làm sao còn có thể ở tại chỗ này lãng phí thời gian. Ngọc Độc Tú không biết đóng khiếu, mắt thấy tử khí hàng lầm tại Nhạn Châu trên không, sau đó phân hạ một cỗ hướng về Thái Bình đạo quan mà đến, Ngọc Độc Tú mạnh mà miệng rộng mở ra, cái kia cổ tử khí rõ ràng bị hắn nuốt mất đại bộ phận, chỉ có các vị trưởng lao chấp sự được chia một chén nhỏ canh, những cái kia đệ tử chỉ là ngơ ngác miệng mở rộng, miệng lớn mút lấy không khí lạnh lẽo, nhìn xem dần dần ra sinh mặt trời, mắt choáng váng, có chút không biết làm sao. Thái Bình đạo quan các vị trưởng lao chấp sự ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hôm nay so mỗi ngày phun ra nuốt vào tử khí thiếu đi 1/10, cái này vẫn còn được, tử khí chính là tăng tiến tu vi trọng yếu cách một trong, há có thể qua loa. Quan chủ, cái này tử khí làm sao thiếu đi nhiều như vậy, một cái đạo quan chấp sự nhịn không được nói. Họ Vương quan chủ ra mặt tử kéo ra, thật lâu về sau mới nói, chuyện này bổn tọa đã biết được, tự sẽ cho mọi người một cái thỏa mãn đáp án. Sau khi nói xong, đối cái này chúng nhân nói, đều tán đi a theo mọi người thối lui, Thái Bình quan chủ đón ngọn núi. Nhìn xem phía dưới đứng vững lầu các, đối với sau lưng đạo đồng nói, phân đi tối đa tử khí chính là cái kia nơi ở ngươi thấy rõ. Đệ tử thấy rõ, chính là mới tấn đệ tử Ngọc Độc Tú nhà đạo đồng cung kính nói. Diệu Tú, lại là hắn, ngươi đi gọi hắn tới gặp ta quán chủ nói. Vâng, đạo đồng thối lui. Nhìn xem trước người đạo đồng, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng không tốt, lúc này xem như lọt chân ngựa, không nghĩ tới thôn phệ một lần tử khí rõ ràng dẫn đến như vậy đại tiếng vọng. Bất động thanh sắc đối với đạo đồng nói, kính xin sư huynh dẫn đường. Đạo đồng kia thi lễ một cái, đi ở phía trước. Đăng Nu Y Các, Ngọc Độc Tú liền thấy được ngồi ở đỉnh núi quán chủ, không dám lãnh đạm tiến lên thi lễ, đệ tử Diệu Ngọc bái kiến quán chủ. Quán chủ trong mắt lập lòe kim quang, cẩn thận dò xét khẽ giật mình Ngọc Độc Tú, nhưng lại không có nhìn ra cái gì, sau đó khoát khoát tay, mà lại tiến lên đây. Ngọc Độc Tú tiến lên 5 bước, đi vào quán chủ trước người. Quán chủ tay khẽ động, khoác lên Ngọc Độc Tú bả vai. Sau đó một cỗ pháp lực lưu chuyển mà ra, tại Ngọc Độc Tú trong cơ thể xuyên thẳng qua, một lát sau như mày, cũng không phát hiện cái gì khác thường, trách không được ngươi hội phun ra nuốt vào nhiều như vậy tiên thiên tử khí, pháp lực của ngươi so bạn cùng lứa tuổi ít nhất thâm hậu gấp 3, theo thời gian trôi qua xuống dưới, còn có thể càng thêm thâm hậu, trên lệch sẽ một chút kéo ra, tốt ha tờ dô nở dê a. Ngọc Độc Tú trong nội tâm âm thầm thở. Dài một hơi, gần đây một thời gian ngắn, Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết đã có một bộ phận chuyển hóa làm Thái Bình Đạo Pháp Lực, cái này Thái Bình Đạo Pháp Lực thời khắc trong người lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, cái kia Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết Pháp Lực liền che giấu tại Thái Bình Đạo Pháp Lực bên trong. Chân Long có thể lớn có thể nhỏ, có thế đằng phi cửu thiên, có thế ẩn cư đầm lầy, cái này Thái Thượng Hóa Long Chân Quyết quả chính là vô thượng chân quyết, đã lừa gạt cái này quán chủ ngược lại là không khó. Chỉ cần có thể tại bái nhập Thái Bình Đạo trước đem tất cả pháp lực chuyển hóa hoàn tất. Cái kia ta liền là chân chân chính chính Thái Bình Đạo đệ tử, coi như là Thái Bình Đạo tổ sư trước mặt, cũng sẽ không có nửa điểm sơ hở như vậy nghĩ đến, Ngọc Độc Tú nhưng lại không lọt nửa điểm thanh sắc. Quan chủ vui mừng gật đầu, ngươi tuy nhiên cướp lấy mọi người tử khí, nhưng có thể có như thế tư chất, coi như là vật tận kỳ dụng, không có lãng phí vô ích mọi người cơ duyên.